may mắn là Tuyết Mi trưởng lão cũng là một người dễ nói chuyện, thật nhiệt tâm cùng hắn đi đến đây, vốn tất cả đều nằm trong kế hoạch của hắn. Hơn nữa hắn nghe cha hắn nói Tuyết Mi trưởng lão là người có đại thần thông, cũng là một nhân vật có thể rời non lấp biển, ai mà biết chỉ một chút lại bị đánh chết như thế. Ba yêu quái có thể giết người diệt khẩu hay không hắn còn chưa kịp lo lắng, hắn chỉ biết Tuyết Mi chết thì xem như hắn đã gây ra đại họa tày trời. Nguyên lai chỉ là một cái gối thêu hoa. Vừa nghe nói Tuyết Mi đã chết, ba yêu quái lập tức đắc ý, thân hình nhoáng lên, nhất thời hóa thân làm người. Chu đại sư tức hận đá vào thi thể Tuyết Mi một cước, nhổ nước miếng lên người lão, lúc này mới quay đầu hung hăng nhìn về phía mọi người đang có mặt. Các ngươi đã nghe rồi, đã biết chúng ta là yêu quái, vậy nên nghe lời, bằng không chúng ta sẽ ăn tươi các ngươi. Chu đại sư lộ ra răng nanh nói, lão già kia, mau đưa yêu hồn ngọc ra đây, còn khẩu quyết nữa. Ta không giao. Chỉ Định Nghiêu mặc dù là người cổ hủ, nhưng vẫn có điểm ngạnh khí của người đọc sách. Mặc dù hai chân đang run cầm cập y như lá cây trong cơn gió, nhưng kiên quyết không chịu thua. Hắc, hắc, lão già này, vốn chúng ta thầm nghĩ lừa đi bảo bối của ngươi, nhưng bây giờ ngươi đã biết chúng ta là yêu quái, chúng ta cũng phải hạ độc thủ mà thôi. Trương Cửu Linh đạo trưởng từng bước đi tới, hung hăng nắm lấy cánh tay Chỉ Định Nghiêu, đoạt đi yêu hồn ngọc trong tay hắn. Không cho ngươi. Chỉ Định Nghiêu xanh ngạnh lớn tiếng nói, không nên ép ta. Hừ, ta muốn bức ngươi, ngươi làm gì nào? Trương đạo trưởng dùng sức giật lấy, Chỉ Định Nghiêu mắt thấy không được, bèn dùng sức, khôi ngọc trong tay hung hăng đập thẳng xuống mặt đất. Trong lòng ba yêu quái vẫn xem khối ngọc này là bảo bối, vốn không nghĩ có người lại hủy diệt nó, chiêu thức này không ai ngờ tới. Chỉ nghe, binh bàng một tiếng, khối ngọc đập xuống đất vỡ thành ba khối nhỏ. Ta kháo, Trương đạo trưởng giận dữ, tay giơ lên, Chỉ Định Nghiêu bị bắn tung lên nóc nhà, may mắn sao lại rơi xuống đúng ngay trên đầu Tư Mã Thính Tuyết. Tư Mã Thính Tuyết sớm đã bị dọa đến hai chân như nhũn ra, ngồi ở trên mặt đất không hề đứng lên, mắt thấy một người đang đè xuống, muốn chạy cũng không thoát, bị Chỉ Định Nghiêu áp xuống, phốc, một thanh âm trầm muộn vang lên, trực tiếp phun ra một búng máu. Chỉ Định Nghiêu thì không bị gì cả, nhưng Tư Mã Thính Tuyết trợn mắt rồi hôn mê. Nội thương, hiển nhiên là nội thương. Tiểu quan ở trong lòng Tiểu Khai có chút hả hê nói, chúng ta làm sao bây giờ? Tiểu Khai nóng nảy, chúng nó khẳng định sẽ giết người diệt khẩu đó. Đừng nóng vội, Khai ca. Tiểu quan nói, Tuyết Mi kia mặc dù là một cái gối thêu hoa nhưng phản ứng cũng không chậm. Trước khi hắn chết đã phát ra tín hiệu cầu cứu phái Nga Mi. Chúng ta chỉ cần kéo dài thời gian, sẽ có cứu binh thôi. Mới nói tới đây, chỉ thấy Ngộ Minh Đại Hòa Thượng gầm lên giận dữ. Hai tay đã chụp lấy cánh tay Tiểu Trúc, lôi tới. Đáng thương thân thể Tiểu Trúc lại mảnh khảnh, bị hắn kéo như vậy, nhất thời hai chân hổng lên bay tới. Ngươi muốn làm gì? Tiểu Khai nhất thời nóng nảy. Hắc hắc, ngươi nghĩ ta muốn làm gì? Chu đại sư dù bận vẫn ung dung đi đến trước mặt Tiểu Trúc, dò xét từ trên xuống dưới thân thể nàng hồi lâu, ánh mắt dần dần trở nên dâm đãng. Nếu Chỉ Định Nghiêu không hợp tác, chúng ta đây lấy con gái hắn mà chút giận. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 34, thu yêu ngoài ý muốn, thượng, đừng có làm bậy. Chỉ Định Nghiêu nóng nảy, các ngươi muốn giết cứ giết ta, không được làm hại con gái ta. Ngươi nghĩ có thể hay không? Chu đại sư cười hì hì nhìn Chỉ Định Nghiêu, chúng ta không phải là người lương thiện, chúng ta là yêu quái. Biết cái gì gọi là yêu quái hay không? Đúng là loại chuyên môn làm chuyện xấu, chuyên môn giết người. Càng nhìn người khác đau khổ thì càng cao hứng. Nếu không có ích lợi gì thì chúng ta tuyệt đối sẽ không bao giờ nhân từ nương tay đâu. Ta. Vừa rồi Chỉ Định Nghiêu chưa từng khuất phục, giờ nhìn thấy con gái gặp nguy hiểm, nhất thời cả đầu đầy mồ hôi hột cuồn cuộn tuôn xuống, chán nản nói, ta nguyện ý nói khẩu quyết cho các ngươi nghe. Ngươi thối lắm. Chu đại sư mở miệng mắng to, bây giờ ngươi mới nói cho chúng ta biết thì còn có tác dụng gì? Yêu hồn ngọc đã bị ngươi đập nát, kế hoạch chuẩn bị hoàn hảo của chúng ta hoàn toàn phá sản. Nói cho ngươi, lão tử bây giờ rất tức giận, ta muốn xử lý hết toàn bộ các ngươi. Đúng, nam toàn bộ giết chết, nữ toàn bộ cưỡng gian. Ngộ Minh phụ họa nói, vừa lúc ta suốt 100 năm không có thưởng thức qua mùi vị của đàn bà rồi. Đúng, cô nàng này cũng được. Trương đạo trưởng bây giờ còn gì hình dáng của một đạo sĩ, mà là một con quỷ, bộc lộ dâm ý toát ra ngoài. Hắc hắc, để lão đạo ta trước tiên kiểm tra căn cốt cô ta chứ. Nếu thiên tư cao, ta có thể thu một nữ đồ đệ. Tiểu Khai vốn thật định chờ viện quân, nhưng trong lòng hắn Tiểu Trúc là một nữ thần, tuyệt đối không cho phép bất cứ kẻ nào ô nhục. Vừa thấy tay của con yêu đang giơ đến trước ngực Tiểu Trúc định sờ, đâu còn quản được nhiều như vậy, nhất thời dấn người lên, không được chạm tới nàng. Hừ, hừ, không biết tự lượng sức mình, ta vốn nhìn ngươi không vừa mắt rồi. Trương đạo trưởng nói, lão tử muốn sờ, ngươi làm được gì nào? Ta, Tiểu Khai mặt đỏ lên, một quyền đánh tới. Ta kháo, chuyện tới hôm nay, đành phải bất chấp thôi. Tiểu Khai một tay chỉ trời, một tay chỉ vào Trương lão đạo, uy phong lẫm lẫm quát. Phong, ma, khẩu, quyết. Phong ma khẩu quyết. Ba yêu quái cũng là người có kiến thức, cùng quắc mắt nhảy dựng, ánh mắt ngưng trọng chừng tới nhìn Tiểu Khai. Gió nhẹ, mây vờn, ánh nắng tươi sáng, chưa từng phát sinh chuyện gì. Ngươi là tên lừa gạt, nhưng thật ra cũng biết nhiều thứ a. Trương đạo trưởng nhẹ nhàng thở ra, lại thò tay tới. Tiểu Khai nhìn thấy trong lòng nhảy lên, khẽ cắn môi, một tay móc ra vô tử thiên thư, vỗ mạnh lên bìa sách. Tiểu quan, đi ra cho ta. Nhất thời mặt đất bằng phẳng nổi lên một đạo sương khói, một tiểu hài tử như một quả cầu nhảy ra. Trên đầu không có một cọng tóc, chỉ định nghiêu quên hết tất cả, mở to miệng nhìn qua. Tiểu quan, mau cứu Tiểu Trúc. Tiểu Khai quát to. Khai ca, lực lượng của ta, còn không? Lời của tiểu quan còn chưa nói hết, chỉ thấy toàn thân ba yêu quái đều run rẩy lên, run rẩy vô cùng kịch liệt. Ngay cả tay cua Ngộ Minh hòa thượng cũng không còn chút sức. Tiểu Trúc rơi bịch xuống mặt đất. Chúng nó bị phát bệnh phát điên rồi à? Tiểu Khai kỳ quái hỏi tiểu quan, đây cũng là pháp thuật của ngươi? Không có. Tiểu quan cau mày, như đang suy nghĩ, ta dường như đang nhớ ra cái gì thì phải. Nhớ tới cái gì? Tiểu Khai đã khẩn trương lên. Ta nghĩ, lực lượng của chúng ta nên đến từ chỗ ta. Tiểu quan càng trao mày chặt hơn. Tiểu Khai ngạc nhiên. Ba yêu quái run rẩy ngày càng kịch liệt. Xem ra đang tốt đẹp là thế mà bỗng nhiên giống như sanh ra tật bệnh siêu cấp, làm cho Tiểu Trúc nhìn thấy kinh tâm động phách. Thực sự sợ chúng nó không cẩn thận ra thịt trên người cũng phải run cho đến rơi xuống. Nàng cẩn thận nhìn vẻ mặt ba yêu quái, như khóc như cười. Nhìn chừng vài giây thì Tiểu Trúc đột nhiên tỉnh ngộ, nguyên lai chúng nó là quá kích động mà thôi. Vừa mới nghĩ ra nguyên nhân, chỉ thấy ba yêu quái đang quỳ sụp xuống, khóc hô, vạn yêu vương, thái tổ gia gia đại nhân, không nghĩ tới lúc chúng ta còn sống còn có vinh hạnh nhìn thấy lão nhân gia ngài nha. Ách, Tiểu Khai hoàn toàn hồ đồ rồi. Biểu hiện của tiểu quan tốt hơn, hắn chừng đôi mắt làm ra vẻ vô cùng áp bức quét một vòng trên người ba yêu quái. Sau đó lạnh lùng hừ một tiếng, các ngươi quả có lá gan lớn, cả Khai ca của ta mà cũng dám đắc tội. Khai ca, Chu đại sư thất thanh nói, hắn là ca ca của thái tổ gia gia. Không sai. Tiểu quan dùng một tư thế thật xinh đẹp tại chỗ xoay 180 độ bay lên, đặt mông ngồi trên bàn, nói, hắn là đại ca kết bái của ta, ý kiến của hắn chính là ý kiến của ta, Tiểu Trúc tỷ tỷ là chị dâu của ta, ngươi lại dám có chủ ý với tỷ ấy. Tay của Trương đạo trưởng như chạm phải điện vội rút nhanh trở về. Dạ, thái tổ gia gia, ta sai rồi, ta sẽ cấp cho ngài công đạo a. Hắn cũng không nói hai lời, đưa một tay nhoáng lên, trong tay đã hiện ra một cây đao, sau đó ánh đao chợt lóe, máu văng ra, đã bổ cánh tay kia xuống. Ti, Trương đạo trưởng hít sâu một hơi, không kêu một tiếng, quăng cánh tay xuống, cũng không nói một câu nào dư thừa, cặp mắt vẫn nhiệt tình nhìn tiểu quan. Ân, cũng không tệ lắm. Tiểu quan vừa lòng gật đầu, từ bây giờ bắt đầu, Khai ca là người nói chuyện thay ta, nếu các ngươi là tiểu đệ của ta, thì cũng là tiểu đệ của Khai ca. Từ nay về sau hắn có chuyện gì thì các ngươi nhất định phải nhanh chóng thi hành, hắn có gì phân phó các ngươi cũng phải nhanh chóng làm ngay, nhất định phải làm một tiểu đệ thật sự trung thành, có nghe hay không? Nghe được. Ba yêu quái thành thành thật thật trả lời. Vậy thì tốt, ta đi trước. Tiểu quan liếc mắt nhìn về phía chân trời, sau đó siêu một tiếng bay trở vào trong vô tự thiên thư. Trường hợp bây giờ thật có điểm cổ quái. Tiểu Trúc nhìn Tiểu Khai, vô cùng nghi vấn. Chỉ Định Nghiêu nhìn Tiểu Khai, ánh mắt đã có vẻ lo lắng. Đại khái sợ Tiểu Khai có âm mưu đáng sợ gì đó. Chỉ có Tư Mã Thính Tuyết, thật ra là Hạnh Phúc, vẫn đang trong trạng thái hôn mê, cái gì cũng chưa từng nhìn thấy. Khai ra. Chu Đại Sư suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng mới tìm được một xưng hô. Ngài có cái gì phân phó? Cũng không có gì cần làm. Tiểu Khai bây giờ đã có ý, mặc dù các ngươi là yêu quái, nhưng cách làm người của Tiểu Khai ta cũng rất rõ ràng. Ta sẽ không bởi vì các ngươi là yêu quái mà kỳ thị các ngươi, coi thường các ngươi. Ta luôn là người thích tôn trọng người khác, nhân cách tôn nghiêm, cho nên ta đối với các ngươi có yêu cầu về việc đề cao đạo đức. Tốt quá, Khai ra ngài cứ nói. Ba yêu quái cảm kích nói. Đầu tiên, từ nay về sau không thể tiếp tục giết người nữa, ngay cả đánh thương người cũng không được, tính mạng rất là quý giá. Các ngươi làm yêu quái cũng đã hiểu rõ sự tu hành, nhưng các ngươi có thể sống mấy trăm năm, ngươi xem người thường, cuộc sống ngắn ngủi, nếu còn bị yêu quái giết chết, thì đời này không phải rất tội nghiệp hay sao? Cho nên con kiến còn muốn sống chứ đừng nói chi con người, nhà Phật có nói, rất có đạo lý a. Tiểu Khai chậm rãi nói, ta yêu cầu các ngươi từ nay về sau ăn chay niệm Phật, mỗi ngày phải thắp hương, mỗi ngày tắm rửa, không cần hễ một chút là đánh đánh giết giết. Nếu các ngươi thật tâm mà làm, thì hãy đi đến Định An tự tìm chủ trì phương trưởng quy y một chút, làm đệ tử Phật môn đi. Ách, cái này, ba yêu quái chỉ cảm thấy vớ vẩn vô cùng, nhưng người đang nói chuyện cũng là vị ca ca của Vạn Yêu Vương mà họ vô cùng tín ngưỡng. Vậy lời này hiển nhiên là khuôn vàng thước ngọc, cho nên bọn họ gật đầu. Được rồi Khai ra, ngày mai chúng ta sẽ đi. Cũng được, dễ dạy dễ dạy. Nguyên lai, hắn là cùng một đường với việc tu chân và yêu quái. Ta chỉ nghĩ hắn là một người bình thường, ai ngờ hắn lại là một đại nhân vật. Tiểu Trúc lặng lẽ thở dài, ta vốn muốn cùng hắn tương tu yêu thương, nhưng trên trời là một ngày, nhân gian lại trăm năm, chờ cho đến khi ta đã già. Hắn vẫn còn hình dáng tuấn tú như hôm nay, cho đến khi ta về với đất, hắn lại có thể có người yêu khác. Vậy thì ta và hắn có khoảng trống lớn như thế nào? Nguyên lai hết thảy những gì trước kia, chỉ là ta theo ý mình mà thôi. Nàng càng nghĩ, lại càng cảm thấy ảm đạm thương tâm. Lúc này, Tiểu Khai bừng bừng hưng phấn quay đầu lại, kêu lên, Tiểu Trúc. Đúng lúc này, đột ngột có dị biến phát sinh. Một đạo hào quang chói mắt làm cho người ta không thể mở mắt ra được, theo phía chân trời xa xôi phóng tới như điện, chỉ trong một giây đã đảo qua hiện trường một vòng. Đạo ánh sáng kia phảng phất như có thể xuyên qua tất cả, nhất thời những vách tường trong phòng biến thành bột phấn, mà ba yêu quái kia vẫn như cũ không hề nhúc nhích đứng ở đó, nhưng nơi ngực của bọn họ lại cùng xuất hiện một lỗ hổng. Bồng, tuôn ra một luồng mưa máu. Ba yêu quái vừa rồi còn sống sờ sờ, nhưng bây giờ đã chết rồi sao? Đạo hào quang kinh thiên động địa trong nháy mắt biến mất, mọi người cùng ngẩng đầu lên, chỉ thấy có một trung niên nhân đeo mũ đạo sĩ đang hư không giữa không trung, đôi mắt như trăng sáng chiếu rọi, đang nhìn xuống, cất giọng nói, yêu ma phương nào, dám can đảm giết môn hạ Nga Mi ta? Trên mặt đất, thi thể Tuyết Mi lẳng lặng nằm, ở một nơi không xa, là thi thể Chu Đại Sư, Trương Đạo Trưởng và Ngộ Minh Hòa Thượng ba người. Tiểu Khai, Tiểu Trúc, chỉ định Nghiêu ngơ ngác nhìn lên bầu trời. Trong vòng nửa giờ này, động tác thật sự là mau lẹ, tình thế thay đổi liên tục. Đến giờ phút này đầu óc mọi người cũng không suy nghĩ được gì nữa. Bên người trung niên nhân là một cô gái phi thường xinh đẹp, gương mặt hoàn mỹ không chê vào đâu được. Trên đầu vai đeo một cái áo choàng màu vàng, mặc dù thoạt nhìn phảng phất như bằng tơ vàng, nhưng áo choàng lại màu sắc lưu động, ẩn ẩn có loại cảm giác thâm sâu không lường được, hiển nhiên không phải là phàm vật. Cô gái này vẻ mặt thập phần cao ngạo, trong cao ngạo mang theo lạnh lùng, có chút băng giá quét mắt nhìn mọi người dưới mặt đất, vẻ rất khinh thường biểu hiện rõ ràng ra ngoài, có thể xưng bằng tám chữ, đẹp như đào lý, lạnh tựa băng xương. Người trung niên nói xong, liền dò xét chung quanh, nhất thời thần sắc có chút ngoài ý muốn, nói, Di, không ngờ lại là thiên tuyển môn chủ đương kim, tại hạ Nga Mi Tuyết Phong, xin thứ cho tội bất kính. Hắn mặc dù ra vẻ khách khí, nhưng trong ngữ khí cũng có ý khinh miệt, dị thường rõ ràng Tiểu Khai vừa bị một kiếm kinh thiên động địa của hắn làm hoảng sợ, cũng không thèm so đo thái độ của hắn, ha ha cười hỏi, sao ngươi biết? Tuyết Phong cười ngạo nghễ, tại hạ đứng đầu Nga Mi, chuyện của tu chân giới có gì mà ta không biết. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 35, thu yêu ngoài ý muốn. Hạ Tiểu Khai chấn động, nhất thời chỉ vào thi thể của Tuyết Mi nói, ngươi là trưởng môn phái Nga Mi, vậy người này ngươi biết hắn sao? Đương nhiên, Tuyết Phong thở dài. Ta chính là vì nhận được sự cầu viện của sư đệ mới vội vàng chạy tới đây. Sư đệ này của ta, cho tới bây giờ đều không hề học võ thuật. Bản lãnh chân thực thì không học được, chỉ học được chút ít chứng nhãn pháp hoa lệ bên ngoài. Bình thường những người khác xem trọng mặt mũi Nga Mi ta nên không cùng hắn so đo. Lần này gặp phải mấy tên yêu quái chẳng ra gì lại mất luôn cả mạng. Phải, nhưng... Tiểu Khai ấp úng nói. Hắn vừa dùng chính là ngũ lôi thiên tâm kiếm trận Nga. Giả thôi. Tuyết Phong lại thở dài. Ngũ lôi thiên tâm kiếm trận là trấn phái chi bảo của Nga Mi ta. Cả ta phải cùng bốn vị. Đang nói tới đó, chợt nghe trên mặt đất. A, một tiếng kêu. Mọi người đảo mắt nhìn lại. Nguyên lai Tư Mã Thính Tuyết cuối cùng đã tỉnh lại. Hắn vừa tỉnh, mắt lại nhìn ngay bốn cổ thi thể. Trong đó có ba thi thể đang chậm rãi biến hóa thành thi thể động vật. Tư Mã Thính Tuyết lại càng hoảng sợ, hét lớn một tiếng, nói, cứu mạng A. Hắc, chợt nghe nữ tử bên người Tuyết Phong đột nhiên bật cười, mới khoảng nửa giây thì cũng đã thu lại nụ cười, gương mặt lại không chút thay đổi. Nhưng nụ cười vừa rồi, phảng phất như xuân về đại địa, trăm hoa đua nở, loại mỹ thái như núi băng hòa tan này nhất thời làm Tiểu Khai trợn mắt. Tư Mã Thính Tuyết vừa ngẩng đầu, lại gặp lúc nữ tử kia thu lại nụ cười, nhất thời ánh mắt cũng ngây ra, ngơ ngác hỏi, các ngươi là ai? Nữ tử kia nhìn Tiểu Khai, rồi lại nhìn Tư Mã Thính Tuyết, có vẻ chán ghét và khinh bỉ, cau mày quay đầu đi chỗ khác, một câu cũng không nói. Tuyết Phong cười nói, Tư Mã gia tộc cùng Nga Mi ta rất có duyên phận, ta là trưởng môn Nga Mi, không biết ngươi có nghe nói qua không? Nghe nói qua, Tư Mã Thính Tuyết ngơ ngác gật đầu, nói, đó là sư môn của Tuyết Mi Gia Gia. Nói đến đây, đột nhiên phản ứng, lớn tiếng nói, trời ạ, ngài đúng là trưởng môn Nga Mi. Tuyết Phong mỉm cười gật đầu, đã như vậy, ta hỏi ngươi, việc hôm nay rốt cuộc là phát sinh như thế nào? Tư Mã Thính Tuyết cũng không hề giấu giếm. Lập tức đem hết mọi sự tình ra kể một lần. Nguyên lai hắn từ ngày ấy gặp qua Tiểu Trúc trong lòng vẫn nhớ mãi không quên. Cố tình đi đến công ty Thiên Giật để tìm Tiểu Trúc. Nhưng vì trong nhà xảy ra chuyện nên Tiểu Trúc không có đi làm. Hắn vốn có tiền có thế, nghe được nhiều nơi nói lại. Trong khi Tư Mã Thính Tuyết thì không giống với Chỉ Định Nghiêu. Gia tộc bọn họ đúng là có người tu chân Tuyết Mi ở phía sau làm chỗ dựa. Cho nên hắn đã sớm xác định là có yêu quái và người tu chân tồn tại. Cho nên hắn kết luận đây là vấn đề có liên quan đến phong thủy và yêu quái. Vì vậy hắn trở về tổng bộ mời Tuyết Mi tới. Nói về Tuyết Mi, mặc dù lực lượng không mạnh, nhưng những thứ kỳ lạ cổ quái đã luyện được không ít. hắn chỉ tính toán một chút đã tính ra mấy yêu quái có mưu đồ làm loạn, lập tức xuất ra bảo kiếm, phá đi nóc phòng, cùng ba yêu quái tranh đấu. Chuyện kế tiếp thì Tiểu Khai đã nhìn thấy, chỉ tiếc Tư Mã Thính Tuyết hôn mê quá nhanh, chuyện xảy ra phía sau không nhìn thấy, cho nên hắn nói đến lúc mình ngất đi thì không nói thêm gì nữa. Chuyện sau đó cũng rất đơn giản. Tiểu Khai nói, chúng ta đã cố gắng kéo dài đến lúc trưởng môn Tuyết Phong xuất hiện, một kiếm đã chém chết ba yêu quái, vì vậy chúng ta được cứu. Không phát sinh chuyện khác. Tuyết Phong nhíu mày, ta vừa rồi rõ ràng cảm giác được nơi này có yêu khí ngập trời dị thường khủng bố. Cả phi kiếm của ta cũng bị ăn mòn có chút không thể khống chế. Nhưng trước khi ta đến thì cổ yêu khí bỗng nhiên biến mất, sau đó tìm lại không thấy. Ta đã kêu Bội Nhi xem xét chung quanh đây một vòng, nhưng vẫn không có phát hiện gì. Chẳng lẽ là ảo giác của ta thôi sao? Nguyên lai nàng gọi là Bội Nhi. Tiểu Khai trộm nhìn cô gái áo vàng liếc mắt, nhưng phản ứng của nàng cũng thật nhạy cảm. Ánh mắt Tiểu Khai vừa tiếp xúc, đã bị ánh mắt của nàng nhìn trở lại. Vừa nhìn thấy hắn đang nhìn trộm, nàng nhíu mày lại, trên mặt vẻ chán ghét càng thêm nhiều hơn. Tiểu Khai vừa quay đầu, phát hiện Tiểu Trúc đang nhìn mình, trong mắt mang theo ít ưu tư, nhìn không được nhìn nàng cười hắc hắc, hơi có chút ngại ngùng. Nhưng hắn lại không ngờ, Tiểu Trúc lại đang suy nghĩ vấn đề khác. Nguyên lai hắn là Thiên Tuyển môn môn chủ, hơn nữa thoạt nhìn là hình như còn ngang hàng với phái Nga Mi, vậy thân phận của Tiểu Khai thật là rất cao a. Cao còn hơn ý nghĩ của ta nữa. Chào Tuyết Phong trưởng môn, trước tiên xin đa tạ ân cứu mạng của ngài. Chỉ Định Nghiêu cuối cùng mở miệng, kỳ thật chuyện vừa rồi là như thế này. Ha ha, hiển nhiên là ảo giác của ngươi mà. Tiểu Khai lập tức lớn tiếng nói, nơi này ngoại trừ ba yêu quái đâu có ai đến qua. Ta vừa mới đang cùng ba yêu quái giảng đạo lý, ta muốn khuyên chúng nó cải ác hướng thiện, nhưng chúng nó vốn không nghe. Nếu không phải ngài tới kịp thì chúng ta đã xong đời rồi. Tuyết Phong nghi ngờ liếc mắt nhìn Tiểu Khai, bỗng nhiên chau mày, quay về cách đó không xa quát, người nào, đi ra cho ta. Lời vừa nói ra, ngón tay bắn ra, một chút lục quang ung dung bắn ra ngoài theo phương hướng đối diện bay đi. Hoa, hạ thủ lưu tình, một thanh âm rất quen thuộc vang lên. Sau đó Tiểu Khai liền trợn mắt há hốc mồm nhìn thấy Tiêu Vận Như đang bị người ta đốt mông từ sau tường nhảy dựng lên. Nhà đầu kia cũng biết đằng na thuật, nhảy dựng nhảy vài thước cao, khó khăn lắm mới phóng qua đầu tường, thật chật vật khó khăn hạ xuống, nhìn Tuyết Phong rất là xấu hổ kêu nhanh, Tuyết Phong tiền bối. Nga, nguyên lai là đại sư tỷ của Thiên Tuyển môn. Tuyết Phong gặp lại Tiêu Vận, thần thái bỗng nhiên trở nên có điểm cổ quái. Tiền bối, ngài còn nhớ rõ ta nha. Thần thái của Tiêu Vận càng xấu hổ. 3 năm không gặp, ngài vẫn tốt a? Vẫn tốt, đương nhiên vẫn tốt. Tuyết Phong cười ha ha. Bội Nhi, ngươi xem, ngươi vẫn nhớ không quên vị bằng hữu tốt này đây, đã xuất hiện rồi đó. Hoàng Bội. Tiêu Vận vừa nhìn thấy cô gái áo vàng bên người Tuyết Phong thì kinh hãi vui vẻ kêu lên. Chào tỷ tỷ. Cô gái áo vàng vui vẻ cười rộ lên, 3 năm qua có được khỏe không? Ta còn khỏe. Tiêu Vận nhìn thấy mình vừa bị đạo lục quang đốt đi một ít quần áo, lại nhìn xem người bạn tốt đang lăng không phiêu nhiên giữa không trung. Suy nghĩ lại 3 năm trước hai người cùng là phàm phu tục tử mà thôi, nghĩ tới đó thì răng lại cắn chặt. Cũng nhờ phúc của sư phó, ta thật sự là tốt không thể tốt hơn. Tuyết Phong cười nói. Nhị tứ cửu môn chủ vừa mới đi về cõi tiên, chính là sự tổn hao lớn nhất của tu chân giới. Vận Nhi đau khổ là đúng rồi. Hoàng Bội từ trên bầu trời bay xuống, thân thiết giữ tay Tiêu Vận. Tỷ tỷ, nếu lúc trước ngươi theo ta bái nhập môn Hà Nga Mi là tốt rồi. Chúng ta có thể mỗi ngày ở chung với nhau. Dù sao bây giờ nhị tứ cửu môn chủ cũng không còn nữa. Nếu không ngươi vào Nga Mi đi. Bội Nhi, không được nói bậy. Tuyết Phong quát, trong tu chân giới môn phái xâm nghiêm, ai dám tùy ý thay đổi, đại nghịch bất đạo như vậy từ nay về sau không được nói nữa. Bội Nhi biết rồi, Hoàng Bội kỳ thật rất nghe lời sư phó, hay là, tỷ tỷ, nếu không đến Nga Mi chúng ta chơi vài ngày đi. cái này thì khái khái, ta không đi được. Tiêu Vận trộm nhìn Tiểu Khai, phát hiện hắn đang dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn mình, bỗng nhiên lòng tinh nghịch khởi lên, quay về Tiểu Khai nháy mắt cười kêu lên, sư đệ, ngươi, kêu ta sư đệ. Tiểu Khai ấp úng nói, ngươi cũng là người Thiên Tuyển môn. Đúng vậy, làm sao, không được à? Tiêu Vận như bị xúc phạm trừng mắt, bằng không ta lại cứ dây dưa với ngươi không rõ như vậy hay sao? Cũng do lão già kia làm ra chuyện này thôi đó. Ông ấy đã chọc giận ngươi cái gì? Tiểu Khai không vui, ông ấy nói gì đi nữa cũng là sư phó của hai ta. Ngươi nên khách khí với ông ấy một chút đi. Ta phải khách khí với hắn. Tiêu Vận nổi giận, có loại sư phó bỏ mặc đồ đệ đi như thế không? Lão già chết ấy gạt ta nói Thiên Tuyển môn là môn phái gần nhất với thần linh, gạt ta vào Thiên Tuyển môn, kết quả chưa từng học. Tiểu Khai đã hoàn toàn hóa đá, một đầu ngón tay chỉ vào Tiêu Vận, miệng mở to, rồi lại khép, khép lại mở, rốt cuộc nói không ra một chữ nào. Hoàng Bội đã ngây dại, chăm chú nhìn vẻ mặt của Tiêu Vận, nhìn thế nào cũng không giống đang nói giỡn, nàng lại nhìn Tiểu Khai. Lòng nghĩ càng nhìn càng chán ghét, mày tặc mắt chuột, thần kinh hề hề, không có bản lãnh, tỉ tỉ mà phải gả cho hắn sao? Cả Tuyết Phong cũng ngây dại, trầm mặc thật lâu sau mới rốt cuộc thở dài, quy củ cổ quái của Thiên Tuyển môn, quả nhiên thật hiếm có. Những lời này không biết là tán dương hay đang xiên xỏ, nhưng nghe lọt vào lỗ tai mọi người lại có thêm một tư vị trong lòng. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 36, quan môn đệ tử thượng. Tiêu tổng giám gia thế hiển hách, xinh đẹp như hoa, cùng với Tiểu Khai còn có hôn ước, bọn họ lại cùng tu chân, lại cùng chung môn phái, bọn họ mới chính thức là kim đồng ngọc nữ a. Trong miệng Tiểu Trúc thập phần khổ sở, cẩn thận nhớ lại, chỉ cảm thấy mấy ngày trước đây từ khi Tiêu Vận xuất hiện, mỗi một động tác, mỗi một quyết định đều ẩn chứa tình nghĩa sâu đậm với Tiểu Khai, hiển nhiên là toàn tâm với Tiểu Khai, mà chính bản thân mình lại mơ hồ không biết, vẫn ôm ấp giấc mộng đẹp của một cô gái. Nàng càng nghĩ càng cảm thấy ảm đạm thương tâm, cơ hồ nước mắt cũng đã sắp chảy xuống. Tỷ tỷ, tỷ thật sự phải gả cho hắn sao? Hoàng Bội lắc lắc phe phẩy tay áo Tiêu Vận, tỷ không phải nói giỡn chứ? Ta không có nói giỡn. Da mặt Tiêu Vận giống như bị lửa thiêu, thấp giọng nói, sư phó tay đúng là nói như vậy đó. Vậy chính bản thân tỷ thì sao? Tỷ cũng muốn gả cho hắn. Hoàng Bội nóng nảy, tỷ tỷ, ta thật không muốn nhìn thấy tỷ nhảy vào lò lửa đâu. Ta còn chưa nói sẽ gả cho hắn mà. Đầu của Tiêu Vận đã cúi sát ngực, thanh âm cũng đã nhỏ xíu giống như hết hơi, hắn không có thích ta. Mặc dù nàng nói vậy, nhưng một đôi mắt long lanh vẫn đang nhìn về phía Tiểu Khai, như muốn nghe Tiểu Khai nói cái gì. Lại Tuyết Phong cuối cùng cũng là cao nhân tu chân, rất nhanh đã bỏ qua những việc phàm trần này, hạ xuống đất, cầm lấy ba khối ngọc bị vỡ trên đất, kinh ngạc nói, nguyên lai là yêu hồn ngọc, trách không được vừa rồi lại có yêu khí mãnh liệt như vậy xuất hiện, đây là của ai? Không dối gạt Tuyết Phong trưởng môn, đây là vật tổ truyền của ta. Chỉ Định Nghiêu nói, ba yêu quái kia đúng là vì nó mà đến, bất quá ta không muốn giao ngọc cho chúng nó vì vậy mới đập bể nó mà thôi. Tuyết Phong Động Dung nói, cử chỉ này của thí chủ quả thật là thiện sự lớn lao, tất có trời phù hộ. Nghe nói tương truyền, trong ngọc này có ẩn chứa lực lượng đáng sợ, nếu bị yêu quái có được, hấp thu lực lượng trong đó, tất nhiên sẽ thương tổn vô số sinh linh, trở thành họa lớn của tu chân giới. Tiểu Khai đi lên, là lực lượng gì vậy? Tuyết Phong trầm tư một lát, chậm rãi nói, cũng được, hôm nay Nga Mi ta mất đi một tính mạng, lại nhìn thấy yêu hồn ngọc trong truyền thuyết, ta cùng các vị xem như có duyên, ta sẽ kể cho mọi người nghe một sự tình của tu chân giới. Dựa theo quan điểm của người tu chân chúng ta, tại thế giới này, không chỉ có nhân gian, mà còn có hai không gian khác, một là tiên giới, một là ma giới. Chúng ta người tu chân sau khi tu luyện trăm ngàn năm, tu vi đạt thành kim thân, xuyên qua không gian, tới tiên giới, suốt đời bất diệt, mà cùng chúng ta tồn tại, trên thế giới này cũng có rất nhiều yêu quái. Chúng nó trời sinh không thể tu luyện tiên thuật, nên chỉ có thể đi một con đường khác, tu luyện yêu thuật ma công, mà mục đích bọn họ tu luyện cũng là xuyên qua không gian, tới ma giới. Thời điểm chúng ta tu luyện tại nhân gian, ngoại trừ đều tự tu luyện bản thể của mình, rất nhiều thời điểm còn mượn lực lượng của tiên giới hoặc ma giới, tỉ như ngũ lôi thiên tâm kiếm trận của phái Nga Mi chúng ta, thông qua sự phối hợp của 5 người, có thể gọi về lực lượng của thủy tổ đạo gia tại tiên giới, cho nên có thể dùng để hàng yêu trừ ma, cơ hồ không gì kháng cự nổi, mà y. Vào mấy vạn năm trước thời kỳ hoàng kim của người tu chân, vạn yêu vương chỉ là một đứa nhỏ, mà ngàn năm trước sau đại thiên kiếp, không biết đã xảy ra chuyện gì mà không cho ai biết. Cả tu chân giới điêu linh thất lạc, vô số phương pháp tu luyện cao thâm cũng thần bí mất tích, tất cả đều giảm xuống tới 3-4 cấp bậc. Hơn ngàn năm nay, không một người nào có thể tu đạo thành tiên, có thể vượt không phi thăng, cho nên ở niên đại này, chỉ một vạn yêu vương cũng đủ làm cho cả tu chân giới long trời lở đất. Hắn dùng 3 ngón tay cầm lấy một mảnh yêu hồn ngọc, lại nói, mà trong khối ngọc này, lại cất giấu bổn nguyên thuần chánh lực lượng của vạn yêu vương yêu ma nguyên lực. Tiểu Khai trong lòng nhảy lên liên tục, một trái tim suýt chút cũng vọt ra. Hắn cơ hồ có thể khẳng định tiểu quan ở trong thiên thư của mình, đó chính là vị ma tướng khủng bố vô cùng lạ thường, vạn yêu vương. Vừa rồi phi kiếm của Tuyết Phong đến nơi, tất nhiên là cảm giác được khi tiểu quan xuất hiện thì ngập trời yêu khí. Xem ra pháp bảo này có cảm ứng vô cùng mẫn cảm. Chính mình từ nay về sau khi phóng thích tiểu quan đi ra cần phải cẩn thận hơn một chút mới được. Hoàn hảo vô tự thiên thư quả nhiên là một kiện bảo bối. Tiểu quan là một ma đầu mà giấu trong sách như vậy cũng không bị tiết lộ. Tuyết Phong một hơi nói xong những lời này, nhìn mọi người đang trợn mắt há hốc mồm, mỉm cười. Tốt lắm, những gì đã hỏi ta cũng trả lời xong, cũng nên cáo từ rồi. Sư đệ chính là môn hạ Nga Mi, ta sẽ mang đi thôi. Hắn cầm 3 khối ngọc trong tay, nói, chỉ thí chủ, ta nghĩ sẽ mang 3 khối ngọc này về Nga Mi nghiên cứu một phen, chẳng biết được không? Chỉ định Nghiêu vội vàng nói, Tuyết Phong trưởng môn ngài cứ mang đi. Tốt, Tuyết Phong đem mảnh ngọc bỏ vào xong, lại nhìn Tư Mã Thính Tuyết, Tư Mã gia tộc cùng Nga Mi ta có quan hệ sâu xa. Hôm nay Tuyết Mi sư đệ đã chết, ngươi lại đã thấy qua thần thông của chư tiên gia, ta xem tư chất của ngươi cũng tốt, không biết có hứng thú theo ta về núi tu luy. Tuyết Phong mỉm cười, người tu chân vô dục vô cầu, nếu ngươi không bỏ được trần thế, hay là bỏ đi? Không, ta đi. Tư Mã Thính Tuyết nhìn Hoàng Bội thật sâu, nuốt một hơi, cắn răng nói, ta quyết định rồi, ta muốn tu chân. Tuyết Phong vừa lòng gật đầu, nếu như thế, theo ta đi thôi. Cũng không thấy hắn làm tư thế gì, trường kiếm sau lưng nhẹ nhàng ra khỏi vỏ, bay đến giữa không trung, hắn một tay giữ chặt Tư Mã Thính Tuyết, cả người thẳng tắp bay lên, vừa lúc dừng trên thân kiếm, ngón tay vung lên, thi thể Tuyết Mi nhất thời bị hắn thu vào trong một chiếc nhẫn nhỏ. Cứ như điện, kiếm kia xẹt qua một đạo bạch quang sắc bén vô cùng, mới nháy mắt cả cái bóng đều thành không. Hoàng Bội quay đầu nhìn Tiêu Vận, tỉ tỉ bảo trọng. Xoay người bay lên, áo vàng phiêu phiêu, đảo mắt cũng đã đi xa. Chỉ thấy Thập Thất từ bên ngoài lảo đảo chạy tới, vừa chạy vừa kêu, lão gia, chuyện tốt rồi. Phu nhân đã tỉnh, phu nhân hoàn toàn rất tốt. Trên mặt Chỉ Định Nghiêu vui vẻ, nói, ta đi xem. Xoay người đi liền, căn bản không để ý tới Tiểu Khai. Tiểu Khai vốn muốn nói với Tiểu Trúc cái gì, nhưng khi Tiểu Trúc nhìn hắn liếc mắt, trong ánh mắt đúng là nói ra sự phức tạp không nên lời, cũng không mở miệng, xoay người bước đi, căng thẳng theo sát phía sau cha nàng, đảo mắt cũng đã đi xa. Tiểu Trúc đi theo Chỉ Định Nghiêu vẫn buồn bực không vui xuyên qua hành lang, chợt nghe cha đang đi phía trước thì dừng chân lại. Kinh ngạc nói, Tuyết Phong trưởng môn, sao ngài còn ở đây? Tiểu Trúc ngẩng đầu, liền nhìn thấy được Tuyết Phong đang mỉm cười, đang đứng ngay trước mặt. Ta vốn vẫn chưa đi. Tuyết Phong mỉm cười nói, Chỉ thí chủ, ta ở lại chỗ này là vì Tiểu Trúc cô nương. con gái ta có vấn đề gì? Chỉ Định Nghiêu thấy kỳ lạ. Theo ta quan sát, tiểu trúc cô nương tư chất cực cao, căn cốt tuyệt giai, tâm cảnh lại bình thản yên ả, chính là thích hợp với phương pháp tu chân của ta. Hôm nay gặp được cũng là có duyên, cho nên ta bỗng có ý niệm này trong đầu. Tuyết Phong lẳng lặng nói, ta nghĩ ta cũng nên thu một quan môn đệ tử rồi. Tuyết Phong chính là đệ nhất cao thủ môn phái Nga Mi tại tu chân giới, càng được xưng là truyền nhân kiệt xuất nhất của Nga Mi gần ngàn năm qua, mà hắn tu luyện đạo pháp gần 300 năm, tổng cộng cũng chỉ thu 3 đệ tử. Trong tu chân giới, biết bao người muốn bái làm môn hạ của Tuyết Phong, hôm nay hắn lại coi trọng Tiểu Trúc. Khách quan mà nói, thật sự là cơ duyên trời cho của Tiểu Trúc. Chỉ Định Nghiêu rốt cuộc cũng là người có chút ít kiến thức. Hắn chỉ chần chờ một chút thì gật đầu. Tuyết Phong trưởng môn coi trọng tiểu nữ là vinh hạnh lớn lao cho nó. Chỉ cần tiểu nữ đồng ý thì ta đều đáp ứng. Tuyết Phong vừa lòng gật đầu, ánh mắt chuyển hướng Tiểu Trúc. Vậy ngươi có nguyện ý không? Ta nguyện ý không? Tiểu Trúc tư lự rồi lại nghĩ, tu chân, Tiểu Khai cũng đang tu chân đó mà. Ta muốn cùng hắn song túc song phi, cùng nắm tay nhau cùng tương tư, làm sao mà lại không tu chân được chứ? Tiểu Trúc cô nương, cô có nguyện ý không? Tu chân, sẽ trường sinh phải không? Mặc dù không thể chọn đời bất diệt, nhưng so với người thường thì xem như là trường sinh rồi. Vậy, gương mặt của Tiểu Trúc có chút hồng, nhưng cũng lên tiếng, nếu ta thành đệ tử đời thứ 3 của Nga Mi, ta có xứng với Tiểu Khai không? Tuyết Phong sửng sốt, nhất thời cười ha ha, Nghiêm Tiểu Khai, là Nghiêm Tiểu Khai của Thiên Tuyển Môn phải không? Xứng, dĩ nhiên là xứng, nhưng mà hắn đứng đầu một phái, ta chỉ là một môn đồ nho nhỏ. Tiểu Trúc vẫn lo lắng. Tuyết Phong giải thích, môn phái cũng có lớn nhỏ phân biệt, Thiên Tuyển Môn mặc dù cùng Nga Mi xưng là môn phái, nhưng địa vị của Nga Mi tại tu chân giới thì Thiên Tuyển Môn không thể so sánh. Mặc dù chỉ là đệ tử đời thứ 3 của Nga Mi cũng đủ thực lực để chống lại Thiên Tuyển Môn môn chủ, đây là không thể nghi ngờ. Cho nên, đệ tử của Nga Mi ta đương nhiên là xứng với Thiên Tuyển Môn chủ. Nhưng không phải vừa nói Thiên Tuyển Môn là môn phái tiếp cận với thần nhân nhất hay sao? Lời này của Tiểu Trúc vừa nói ra, Tuyết Phong càng cười ha ha. Đúng vậy, ở 1.000 năm trước, bọn họ quả thật là môn phái tiếp cận thần nhân nhất. Nhưng trong 1.000 năm nay, Thiên Tuyển Môn nhân tài điêu linh, tâm pháp mất mát, sớm đã bị rơi xuống thành môn phái tam lưu. Hôm nay họ chỉ còn lại duy nhất là một chút lịch sử mà thôi. Nga, nhưng mà, Tuyết Phong bổ sung, bọn họ còn có một quyển sách được coi là bảo bối, gọi là Vô Tự Thiên Thư, là sự chê cười lớn nhất của tu chân giới. Nghe nói mở thiên thư có thể lĩnh ngộ thiên địa bí mật, chỉ tiếc 1.000 năm nay còn chưa có người có thể mở được. Cho nên tu chân giới đã có kết luận, quyển sách này căn bản chỉ là gạt người mà thôi. Dựa theo quy củ xưa của Thiên Tuyển Môn, quyển sách này bây giờ đang ở trong tay của Nghiêm Tiểu Khai. Tiểu Trúc gật gật đầu, được, ta nguyện ý bái nhập môn hạ Nga Mi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 37, quan môn đệ tử. Hạ, bây giờ bên ngoài cũng chỉ còn Tiêu Vận và Tiểu Khai hai người. Cả hai nhìn nhau, đều cảm thấy có chút xấu hổ. Gương mặt Tiêu Vận đỏ hồng, không nói một lời. Khái, cái kia, à, sư tỷ, sao ngươi lại ở bên ngoài? Tiểu Khai chủ động nói, còn nữa, ta muốn hỏi một chút. Ai nha, ta bỗng nhiên nhớ tới ta còn việc muốn làm. Ta đi trước nha, bye bye. Tiêu Vận bỗng nhiên nhảy dựng lên, nhanh chóng cắt đứt lời Tiểu Khai, vội vàng bỏ chạy. Uy, từ từ. Tiểu Khai nhìn theo hô, ta còn có chuyện muốn hỏi ngươi. Nhưng Tiêu Vận vốn không để ý tới hắn, đã vội vàng bỏ chạy đi rồi. Ta kháo, sao lại thế này a? Tiểu Khai bất đắc dĩ lắc đầu, chậm rãi đi ra ngoài. Vài ngày kế tiếp sóng êm gió lặng, Tiểu Khai đợi vài ngày cũng không thấy Tiểu Trúc đi làm, gọi điện thoại cũng gọi không được, trong lòng thật sự buồn bực. Tiêu Vận cũng kỳ quái, trước kia mỗi ngày đều chạy tới dây dưa Tiểu Khai, từ khi bị vạch trần thân phận thì không tới nữa. Tiểu Khai thân là trợ lý của quản lý nhưng mỗi ngày đều phải kiêm luôn công việc của quản lý. Tần Chân vốn đã xem giá Tiểu Khai không phải người thường, cũng chậm chậm quấn quýt. Chỉ tiếc Tiểu Khai cũng đã cảnh giác, vẫn không cho cô ta cơ hội. Vài ngày sau, Tiểu Khai tan sở về nhà, cuối cùng đã gặp một chuyện xảy ra. Một chiếc xe đổ cạnh bên người Tiểu Khai, làm hắn giật mình nhảy dựng. Cửa kính xe chậm rãi hạ xuống, lộ ra một khuôn mặt của một lão nhân, nhìn Tiểu Khai mỉm cười. Nghiêm Tiểu Khai tiên sinh, chúng ta có thể nói chuyện không? Tiểu Khai nhìn kỹ, lại là chữ tổng của Trung Hành Địa Sản, đúng là ông nội của chữ Nguyện và chữ Tình. Đương nhiên có thể. Tiểu Khai gật gật đầu, ngài tìm ta có chuyện gì? Chữ tổng cười, lên xe rồi nói sau. Tiểu Khai cũng không khách khí, ngồi vào xe, mới phát hiện bên cạnh còn có người ngồi, một hương thơm thanh nhã lan tỏa vào mũi, nhìn không được quay đầu nhìn lại, người bên cạnh cũng đang mở to hai mắt chừng hắn, hai người cách nhau quá gần, cho nên cặp mắt kia có vẻ càng lớn, đen nhánh sáng trong, như hai viên pha lê đen lớn, sáng lên lòe lòe, làm Tiểu Khai sợ tới mức lui ngay ra sau. Hài, chữ tiểu thư, lại gặp lại. Tiểu Khai hô, hừ. Chữ Tình liếc mắt nhìn hắn, quay phát đầu đi. Chữ tổng cảm thấy buồn cười, Tình nhi, đối đãi khách nhân phải có lễ phép. Hứ, hắn mà là khách nhân gì chứ? Chữ Tình khinh thường bĩu môi, hắn đúng là một tên háo sắc hoa tâm. Ngày hôm đó con còn thấy hắn ở chung với Tiểu Trúc tỷ tỷ, qua hai ngày sau lại gặp hắn đi cùng Tiêu Vận tỷ tỷ mua nội y, nếu thêm vài ngày không biết lại ra sao nữa. Không được làm càn. Sắc mặt chữ tổng trầm xuống, Nghiêm tiên sinh là cao nhân giữa trần thế, làm việc gì cũng đều có thâm ý cả. Miệng của chữ Tình rầu lên, cũng không dám cãi lại, chỉ căng thẳng bày ra bộ dáng ta không thèm chấp nhất ngươi. Vẻ mặt Tiểu Khai lộ ra vẻ phiêu nhiên, hắc hắc cười nói, không cần khách khí, ngài tìm ta rốt cuộc có chuyện gì? Chữ tổng nói, cũng được, Nghiêm tiên sinh, nếu ngươi cũng là hành gia trong thuật phong thủy, ta sẽ nói thật với ngươi luôn. Ngài gọi ta là Tiểu Khai là được. Tiểu Khai nói, ngài gọi ta là tiên sinh, ta cảm thấy trên người mình rét lạnh đó. A a, tốt lắm. Chữ tổng nói, Tiểu Khai, thật không dám giấu giếm, chữ gia chúng ta sở dĩ có thể trong giới bất động sản làm ra được thành tích lớn như vậy, kỳ thật hoàn toàn nhờ vào bộ phong thủy tổ truyền Kham Dư thuật, kể cả lần trước chúng ta đấu thầu thảo luận về mảnh đất kia, cũng là thông qua phong thủy Kham Dư thuật chọn lựa mà ra thôi, nhưng ở không lâu trước kia, mảnh đất đột nhiên xảy ra vấn đề. Hắn bỗng cười, hỏi Tiểu Khai, ngươi không phải rất kỳ quái vì sao chúng ta cuối cùng bỏ qua Tư Mã gia tộc mà lại lựa chọn một tập đoàn nhỏ như Thiên Giật các ngươi? Đúng vậy. Tiểu Khai nói, tập đoàn chúng ta ngay cả kế hoạch thư còn chưa có chuẩn bị, vốn chỉ muốn đi tìm hiểu một chút thôi, không nghĩ tới các ngươi lại tuyển chúng ngay chúng ta, mãi cho tới bây giờ ta cũng cảm thấy thật khó tin. Không có gì khó tin cả. Chữ tổng mỉm cười nhìn Tiểu Khai, nói, kỳ thật, chúng ta lựa chọn Thiên Giật, hoàn to. Kỳ thật là như thế này. Chữ tổng thay đổi tư thế, thoải mái nhích lại gần. Kỳ thật phong thủy của mảnh đất kia phi thường tốt. Chúng ta cũng không để ý hạng mục đầu tư là của ai. Bởi vì vô luận là người nào làm cũng sẽ có tiền lời. Nhưng làm ta chính thức lo lắng chính là phong thủy địa khí của mảnh đất kia. Tại không lâu trước kia đã bắt đầu tan đi. Địa khí tan đi. Tiểu Khai há to miệng, sẽ không trùng hợp như vậy chứ. Phong thủy ở nhà Tiểu Trúc vừa mới giải quyết, ngươi lại xảy ra vấn đề giống vậy nữa. Mày của chữ tổng có chút nhíu lại, hình dáng có vẻ suy nghĩ, kỳ thật rất là kỳ quái. Mảnh đất kia vốn là phong thủy bảo địa tuyệt đối, nhưng có một ngày địa khí bắt đầu điên cuồng tán mất, cho tới hôm nay thì đã tán đi 7, 8 phần, nếu cứ tiếp tục như vậy. Qua một đoạn thời gian, mảnh đất này hoàn toàn là một mảnh đất chết. Ngày hôm đó ngươi đi tham gia hội đấu thầu, ta vốn đang bị chuyện này làm cho buồn rầu. Cả quá trình đấu thầu, vốn cũng chỉ là một hình thức. Từ đầu chúng ta sớm đã định Tư Mã tập đoàn. Ánh mắt hắn bỗng nhiên sáng ngời bắn về phía Tiểu Khai, nhưng ta không nghĩ tới trong hội đấu thầu ta lại thấy được một đại sư phong thủy. Ngài không phải là nói ta chứ? Tiểu Khai chỉ vào mũi mình, ta chỉ là một tên lừa gạt, bất tài vô học mà thôi. Đừng có nói giỡn nữa. Chữ Tổng thản nhiên nói, sự biểu diễn của ngươi mặc dù ra vẻ hoang đàn, nhưng mỗi một ý kiến đều điểm ngay vào huyệt chết. Kể cả khi ngươi bày mấy thùng rác rưởi cũng thể hiện ra là có nghiên cứu đối với ngũ hành, làm ta rất là kinh ngạc. Nhưng để cho ta rung động chính là, ngươi xếp đặt cho mảnh đất này lại hoàn toàn tránh được tử kết lớn nhất của nó. Tử kết? Cái gì là tử kết? Tiểu Khai gãi gãi đầu, chưa từng nghe qua. Chữ Tình nặng nề hừ một tiếng, ông nội, ông xem hắn cái gì cũng không biết, hắn ngày hôm đó đúng là phân chó may mắn thôi. Nhưng chữ Tổng vốn đã khẳng định Tiểu Khai đúng là cao nhân, Tình Nhi không được nói bậy, ta còn chưa già đến hồ đồ.